Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 622, ngôn xuất pháp tùy. Quần thần mẫu mực, Tần Dương lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Trên đời này như hắn nói như vậy một không hai người. Xưa nay sẽ không lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác quân tử. Đến cùng vẫn là số ít. Nghĩ đến Huyễn Hải lão tặc cùng Giận Đế pháp thân ở giữa, bản thân liền có nhiều bẩn thỉu, bằng không làm sao đến mức hắn tùy ý chọn phát một chút liền để Huyễn Hải lão tặc ăn ngủ không yên, vậy mà xoay người liền đem Giận Đế pháp thân bán cho Doanh Đế. Doanh Đế cần phải thêm chút sức, tốt nhất là đem Giận Đế pháp thân giết chết. So với Doanh Đế, Tần Dương bây giờ lại thêm kiêng kỵ, ngược lại là Giận Đế pháp thân, tối thiểu Doanh Đế tự kiềm chế thân phận, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không tự mình xuất thủ. Coi như hắn bại lộ, Doanh Đế đoán chừng cũng chỉ sẽ phái người theo đuổi tập, lại sẽ không trực tiếp tự mình xuất thủ, nào giống Giận Đế pháp thân dạng này, quá không muốn mặt. Đường đường đại giận thần triều đại đế đế quân pháp thân, tại đại đế đã chết tình huống dưới, đế quân pháp thân hoàn toàn có thể nói là đại đế người bản đích thân tới. Như thế thân phận, cảnh giới như thế, vậy mà tự mình đến đuổi giết hắn cái này tiểu tu sĩ. Nói điểm trực bạch, bức cách hoàn toàn không có. Ngược lại Tần Dương đúng muốn đi quan chiến. Có thể nghĩ đến chỉ cần mình lộ diện, Giận Đế pháp thân 89/10 sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trước giết chết mình. Vẫn là đợi tại trong Định Thiên Ti các loại kết quả. Ly Đô, Doanh Đế chân đạp Kim Kiều, tay trái Đế Tỷ, tay phải Thiên Tử Kiếm. Kim Kiều hoành không, chấn áp ven đường hết thảy tất cả. Không khí dường như ngưng kết. Linh khí chìm biếng nhác như đá rắn. 9/9 tu sĩ tại lúc này đã không cách nào điều động linh khí. Dù cho là đạo cung tu sĩ, muốn lợi dụng linh khí cũng như hãm sâu vũng bùn, không thể động đậy, chỉ có thể lợi dụng trong thân thể chân nguyên. Tại đại doanh thần triều cương vực, Giận Đế pháp thân kỳ thật cùng một cái bình thường cường giả không khác nhau nhiều lắm. Hắn có thể dựa vào chỉ có thực lực bản thân, so sánh cùng có thể mượn nhờ đại doanh thần triều chi lực. Hơn nữa còn là tại Ly Đô phụ cận, có thể được đến gia trì xa so với biên cảnh thời điểm càng nhiều. Chỉ bản thân ở giữa liền có thực lực sai biệt, tại toán thượng gia, chênh lệch càng lớn hơn. Giận Đế pháp thân mặt trầm như nước, nghe được Doanh Đế một tiếng gầm thét đánh tới. Một tiếng gầm thét, phảng phất hội tụ ức vạn người ý niệm, hóa thành một tôn nối liền đất trời vĩ ngạn cự nhân. Há miệng gầm thét, một cái kia, chu, chữ, giống như thực chất, càng lúc càng lớn, càng ngày càng lóa mắt, hướng về hắn đón đầu đè xuống. Giận Đế pháp thân bật hơi lên tiếng, quanh thân đạo đạo màu tím đen lôi đình hiện lên, tóc dài tung bay. Mỗi một cây tóc đều hóa thành tinh tế màu tím đen lôi ti, lôi quang dường như lôi suối, cốt cốt tuôn ra, tại trước người, hóa thành một đầu màu tím đen độc giác giao long, trườn dáng người, đón đầu mà lên, oanh, lôi suối giao long, cùng một cái kia chữ va chạm đến cùng một chỗ, vô số lôi đình gầm thét, tầng tầng trùng điệp cùng một chỗ. Hóa thành một tiếng ầm ầm nổ vang, tiếng vang tiêu tán trong nháy mắt, trên bầu trời tầng mây, ầm măng vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích, ngưng kết linh khí, dường như bị rào sát chôn vùi, trong chớp mắt đem trăm dặm chi địa hóa thành linh khí chân không. Ánh sáng chói mắt, thoáng qua liền mất, nơi đó giống như một phương tia sáng đều khó mà thoát đi lỗ đen. Chôn vùi hết thảy chung quanh, bầu trời xanh thảm, đến tận đây, xuất hiện 1-2-30 dặm lớn lỗ rách. Hai người này một kích, liền tách ra trên không tầng tầng tầng cương phong, chôn vùi nơi đó không khí, chôn vùi nơi này linh khí, để trong này trở thành không có cái gì, ngay cả bầu trời đều bị kích phá chân không. Lúc này, liền âm thanh đều biến mất theo không thấy, một cái chớp mắt yên tĩnh, liền gặp quanh mình hết thảy lại phảng phất sống lại, xanh thảm bầu trời, hỗn tạp thần quang, phảng phất tơ lụa rủ xuống, bị gió thổi động, nhẹ nhàng nhấc lên nhu hòa thủy triều. Từng chút đem trung tâm chỗ trống lấp đầy, đúng một bộ lộng lẫy đến cực hạn mỹ cảnh. Nhưng mà, may mắn thấy cảnh này người, nhưng đều là mồ hôi lạnh ứa ra, từng cái không tự chủ được lui về sau. Nhu hòa thủy triều, tất cả bị cuốn vào trong đó đồ vật, vô luận núi thạch lâm mộc, vẫn là mạnh yếu không giống nhau tu sĩ, hết thảy đều vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng lại tại loại này sức mạnh đáng sợ, đã thấy một đạo màu tím đen lôi quang, dường như lôi xà, xẹt qua một đường cong. Trong tầm mắt, chỉ thấy đến lôi quang còn tại nửa đường, là Doanh Đế cũng đã huy động thiên tử kiếm. Một kiếm chém ra, trước người hắn, bỗng nhiên hiện ra một đạo màu tím đen lôi đình thủy triều. Chém ra thủy triều, mới nhìn đến một điểm chẳng qua to bằng móng tay, rõ ràng đen dường như vực sâu, lại cho người ta một loại lóa mắt cảm giác lôi quang. Chống đỡ tại thiên tử kiếm lưỡi kiếm phía trên, tới rằng co cùng một chỗ, mà lúc này, ở những người khác trong mắt lôi quang, mới rốt cục đã tới Doanh Đế trước người. Sắc lệnh, chảm diệt, Doanh Đế trầm giọng hét một tiếng. Bàn tay trái nâng đế tỷ, lập tức phát ra chói mắt thần quang, tay phải cầm thiên tử kiếm, phảng phất đạt được thần bí gia trì, thiên tử kiếm thần quang có chút thu vào, phảng phất lưỡi dao cắt ra đậu hũ, dễ như trở bàn tay đem một điểm quỷ dị lôi quang chặt đứt, bị chém thành hai đoạn quỷ dị lôi quang, tại sắp bộc phát ra trong nháy mắt, phảng phất trong phong ngọn lửa. Bị một trận kinh phong thổi qua, chôn vùi vô tung vô ảnh, ngưng tụ đến cực hạn lực lượng cường đại, cứ như vậy quỷ dị biến mất. Doanh Đế mặt không biểu tình, lần nữa huy động thiên tử kiếm, lần nữa một kiếm chém ra, sắc lệnh, chảm thì tắt chúng, đế tỷ phía trên từng tầng thần quan xoay quanh mà ra, hóa thành hai thành quang hoàn. Gắn vào Doanh Đế sau đầu, Doanh Đế nhìn như bình thường chém ra một kiếm, lại phảng phất có vĩ lực gia trì, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Giận Đế Pháp Thân trước người. Mà Giận Đế Pháp Thân lại phảng phất bị chỉnh cái thế giới ý chí, cưỡng ép đè lại một cái chớp mắt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Doanh Đế thiên tử kiếm rơi xuống. Lưỡi kiếm rơi xuống một khắc cuối cùng. Giận Đế Pháp Thân nổ tung tay trái của mình, không cách nào đối kháng Doanh Đế sắc lệnh, ngôn xuất pháp tùy, hắn có thể lợi dụng chính là mình lực lượng trong cơ thể. Bao quát thân thể của hắn, bàn tay nổ tung, sức mạnh đáng sợ hiến tế, để hắn tại một khắc cuối cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh triệt thoái phía sau ra ngoài hơn 10 dặm khoảng cách. Nhưng mà... trong tay Doanh Đế thiên tử kiếm, nhưng căn bản không có đình chỉ chém xuống quá trình. Doanh Đế cũng mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy, phảng phất căn bản không có phát hiện Giận Đế tránh thoát trói buộc. Không đợi Giận Đế Pháp Thân thở phào, hắn lại nhìn thấy cánh tay phải của mình sóng vai mà đứt, cánh tay cuồn cuộn lấy bay ra ngoài. Hắn cũng triệt để không cảm ứng được cánh tay của mình, phảng phất trời sinh liền không có cánh tay phải, bị chém đứt địa phương, vết thương trơn nhẵn, một giọt máu tươi đều không có chảy ra tới. Trong tay Doanh Đế thiên tử kiếm, chẳng biết lúc nào, đã hóa thành trọn vẹn hơn 10 dặm dài, vừa vặn chặt đứt Giận Đế Pháp Thân cánh tay phải. Một tấm, hơn 10 dặm dáng dấp thiên tử kiếm lần nữa khôi phục nguyên dạng. Doanh Đế ánh mắt yên tĩnh, chân đạp kim kiều, từng bước đi tới. một chữ nói nhảm đều không cùng Giận Đế Pháp Thân nói. Giữa bọn hắn, đã không cần nói thêm cái gì. Người không chết thì là ta vong. Giết Giận Đế Pháp Thân. Bây giờ tất cả loạn cục căn nguyên liền tiêu tán theo, còn sót lại bộ phận, chẳng qua giới tiễn chi tật, căn bản sẽ không dao động đại doanh căn bản. Đến lúc đó, đại doanh liền có thể chỉnh thể bình ổn. Chờ đến hắn bản tôn trở về ngày đó, Giận Đế Pháp Thân gãy một cánh tay, hắn mặt trầm như nước, cũng biết nói cái gì đều vô dụng, là hắn nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Doanh đế một tôn pháp thân, vậy mà đều có thể mạnh tới mức này. Có đại doanh thần triều ở sau lưng hắn, tay cầm đế tỷ doanh đế, ngôn xuất pháp tùy, sắc lệnh phải làm, cái gì thần thông, phương pháp gì, với hắn mà nói, đều đã mất đi ý nghĩa. Doanh đế muốn giết người, đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, tay cầm thiên tử kiếm, đem địch nhân chém chết là được rồi. Giận Đế Pháp Thân biết, hắn không thể nào là Doanh Đế đối thủ. Đến giờ này khắc này, Giận Đế Pháp Thân khẽ quát một tiếng, toàn bộ nửa người dưới trong nháy mắt nổ tung, một cái chớp mắt, liền giống như đả thông lôi trì, đen như mực đậm lôi tương, dường như núi lửa phun trào, cuồn cuộn lấy căng phồng lên tới, thoáng qua ở giữa, lôi tương thành thác nước, hóa thành một dòng sông dài, nối liền trời đất, xông vào Vân Tiêu, sau đó chẳng qua trong nháy mắt, hóa thành một mảnh lôi tương chi hải, treo ngược với thiên tế. Doanh đế không để ý đến mảnh này lôi tương chi hải. Nhưng mà, thoáng qua, trời nghiêng mà xuống, trên bầu trời lôi tương chi hải, hóa thành mất đi khống chế thủy triều, tuôn hướng Ly Đô phương hướng. Giận Đế Pháp Thân, Bảo Điệu cuối cùng một cánh tay, trở thành nhân côn, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chân trời, chỉ có một đầu kéo dài không biết bao xa lôi đình dây dài. Một đường kéo dài hướng đông bên cạnh, Doanh Đế dừng bước, tay phải giơ lên thiên tử kiếm, chỉ phía xa phương đông, khí tức quanh người điên cuồng kéo lên, trong tay đế tỷ cũng hóa thành lưu quang, không có vào đến trong thiên tử kiếm, trọn vẹn mấy cái hô hấp, Doanh Đế gầm thét một tiếng, thanh chấn thiên hạ, phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ đại doanh thần triều đều ở vang vọng Doanh Đế một tiếng gầm thét này. Sắc lệnh, chu sát, thoại âm rơi xuống, trong tay hắn thiên tử kiếm, thân kiếm chiều dài bỗng nhiên tăng vọt, một hơi liền vượt qua hơn vạn dặm khoảng cách, không ngừng kéo ngắn cùng Giận Đế Pháp Thân ở giữa khoảng cách. Giận Đế Pháp Thân tự bạo huyết nhục, thi triển cấm thuật, thân thể đã giống như một vệt sáng, chớp mắt vạn dặm, tại loại tốc độ này phía dưới, bình thường tu sĩ nhục thân đã sớm tự hành hỏng mất, nhưng thời khắc này Giận Đế Pháp Thân, dù là đều trưởng thành côn, cũng như cũ không có áp lực quá lớn, mấy hơi thở công phu, hắn vượt qua gần khoảng cách 10 vạn dặm, mắt thấy liền muốn xông ra đại doanh cương vực biên cảnh. Thân thể của hắn có chút dừng lại, một thanh kéo dài 10 vạn dặm trường kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hắn trái tim, thoáng qua về sau nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ngay tại lúc này, hắn đều không có từ độn trong pháp rơi xuống ra. 10 cái hô hấp, Giận Đế Pháp Thân từ độn quang bên trong rơi xuống. Lúc này, hắn đã đến Đông Hải, nhập vào nước biển. Giận Đế Pháp Thân sắc mặt chậm rãi hiện ra một tia hôi bại, ngực một đạo không sai 3 tấc tinh tế vết máu bị xuyên thủng trái tim, trong chớp mắt liền khôi phục bình thường, trái tim còn đang nhảy lên, lực lượng cũng như cũ còn có, là Giận Đế Pháp Thân lại cảm giác được trên người hắn bắt đầu hiện ra tử khí, sinh cơ dường như tiết áp hồng thủy phi tốc trôi qua, cũng không còn cách nào ngừng lại, ngăn lại sinh cơ trôi qua đập lớn đã bị Doanh Đế một kiếm kia cưỡng ép hủy đi. Doanh Đế chặt đứt hắn sinh cơ, Dận đế pháp thân ở trong biển phi tốc tiến lên, chạy tới Lam Động, trực tiếp theo Lam Động, tiến vào đế lăng, hắn tiến vào đế lăng, thẳng đến đế lăng chỗ sâu nhất địa phương, vượt qua sau cùng tường vây, phía sau có một tôn chừng dài trăm trượng quan tài, treo giữa không trung, trong đó tràn ra ngập trời tử khí, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Một tôn to lớn quan tài, trên đó sáng rực tràn ngập các loại màu sắc, không ít vật liệu, thình lình chính là đạo thiên quan vật liệu, chỉ có điều một tôn, nhưng so sánh thiết lập ở đại hoang cao cấp nhiều, cũng hoàn thiện hơn nhiều. Đại hoang thiết lập đạo thiên quan, chỉ phó quan tài mà thôi, khẩu tài là chân chính có thể một mực bắt lấy cuối cùng một tia cơ hội. Để dẫn đế sinh cơ đoạn tuyệt vài vạn năm, như cũ còn có cơ hội mấu chốt, dẫn đế pháp thân sinh cơ còn đang phi tốc trôi qua. Thừa dịp còn chưa triệt để chết đi, hắn bay về phía miệng to lớn quan tài, hóa thành một vệt sáng, không có vào đến quan tài bên trong. Doanh đế hao phí lực lượng khổng lồ, dùng ra một khó khăn nhất sắc lệnh. Tại dận đế pháp thân đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng sụt giảm hơn phân nửa tình huống dưới, mới vừa vặn có thể đem sinh cơ chặt đứt. Từng bước một, doanh đế thấy rõ, vừa đúng hoàn thành mục tiêu, mắt thấy lôi tương chi hải, rơi hướng ly đô phòng hộ đã khởi động, mà trong thành cũng đã có một ít cường giả, bắt đầu làm xong nghênh đón chuẩn bị. Doanh đế cầm trong tay đế tỷ ném ra ngoài, treo tại trên ly đô không, trong ngày thường giới hạn, tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, thực lực đầy đủ cường giả, có thể tự do phát huy thực lực của mình, không đến vu liên tại ly đô phía trên phi độn, đều nhận cực lớn hạn chế, từng vị cường giả xông ra ly đô, riêng phần mình làm chuẩn bị, doanh đế tiện tay một kiếm, phiến bao trùm ly đô lôi tương chi hải, liền có thể chém thành trên trăm mảnh vụn, đã mất đi hội tụ, uy năng lập tức sụt giảm, ngồi tại cao lầu đỉnh xem trò vui Tần Dương, không thấy được quá cẩn thận tiết địa phương, thế nhưng lại cũng nhìn thấy, chiến đấu đúng thiên về một bên áp chế, giận đế pháp thân chơi mệnh, thậm chí không muốn mặt đem lực lượng hóa thành phạm vi lớn không khác biệt công kích. Cưỡng ép chồng chất hướng về phía ly đô, mới chạy thoát rồi, cũng không biết doanh đế một kích cuối cùng, đến cùng giết chết hắn không có, giận đế pháp thân chạy tới ly đô phụ cận, còn hủy đi ly đô, doanh đế mặt để nơi nào, doanh đế chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, mắt thấy tràn ngập hủy diệt cùng phá hoại lực lượng màu đen lôi tương chi hải rơi xuống. Tần Dương cũng không có cảm giác gì, dù sao trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, cho đến nhìn thấy lôi tương chi hải bị chém thành một đống khối vụn, hội tụ thành một mặt kéo dài mấy ngàn dặm thủy triều, hóa thành một cỗ phân tán lôi triều rơi xuống, còn có những người khác bay đi lên, trong lòng Tần Dương khẽ động, lập tức có cái to gan ý nghĩ, tiền triều tặc tử. Người người có thể chu diệt, bây giờ còn muốn đem thần triều ly đô cũng hủy diệt a? Ta, lễ bộ hữu thị lang Tần Dương, gì tiếc thân này, Tần Dương bay đến giữa không trung, một tiếng bi thương gào thét, dường như một khẳng khái hy sinh, không sợ lôi tương quá nóng đại trung thần, đón đầu xông về một đảo rơi xuống lôi triều, hắn giống giận xông vào lôi triều, trong nháy mắt. Nhục thể của hắn liền hóa thành cháy đen, nhục thân tầng ngoài cùng, đã bị nướng khét, điều động ma thủ lực lượng, lại thúc dục nhục thân lực lượng, tiện thể lấy lại thúc dục táng hải tu tủy điển, tại lôi tương trong biển rèn luyện thân thể, không thể thừa nhận bộ phận, hết thảy rót vào hải nhãn, giữ lại về sau dùng, trong ly đô, vệ hưng chiêu nhìn rơi xuống lôi chiều. Vẻ mặt rất động dung, Tần Dương giống sợ người khác nghe không được thanh âm của hắn. Vốn đang coi là cẩu vật, đúng tại lừa dối người khác đi đỉnh lôi, không nghĩ tới một tiếng gào thét, Tần Dương vậy mà không chút do dự xông vào trong đó một khối lôi hải mảnh vỡ. Mắt thấy rơi xuống lôi hải ở giữa không trung bốc lên. Rơi xuống chi thế, vậy mà có chút giảm bớt một chút. Nói rõ Tần Dương còn chưa có chết. Là nhìn dạng như vậy, đoán chừng cũng đỉnh không được bao lâu. Vệ Hưng Chiêu cũng phi thân mà lên, chuẩn bị cũng đi đứng vững một khối lôi hải mảnh vỡ. Giờ phút này hắn mới bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao hắn như vậy chán ghét Tần Dương cẩu vật, nhìn thấy hắn liền không nhịn được nghĩ hút chết hắn. Là nhiều khi, nhưng vẫn là không muốn chấp nhặt với Tần Dương. Hiện tại phát sinh hết thảy, chính là nguyên nhân Tần Dương cẩu vật quả thực khiến người chán ghét. Là hắn đối với đại doanh làm chuyện, nhưng cũng đầy đủ để tuyệt đại đa số lão thần tử đều xấu hổ. Thần triều trọng thần, thực lực Tần Dương căn bản đập không đến hàng đầu, là cái thứ nhất đứng ra, không chút do dự xông đi lên người. Lại Tần Dương, Vệ Hưng Chiêu để tay lên ngực tự hỏi, hắn đều không có dường như Tần Dương như vậy quả quyết. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Hưng Chiêu không khỏi sinh ra một tia mặc cảm cảm giác. Thôi, như Tần Dương cẩu vật, lần này có thể may mắn sống sót, liền không còn cùng hắn so đo nhiều như vậy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.